Người trẻ thường có nhiều năng lượng học hỏi và khám phá, thế nên mùa hè với một chuyến leo núi dài hơi được cọ xát với thiên nhiên, tương tác với động vật trong rừng sẽ là điều vô cùng tuyệt vời. Thế nhưng không phải chuyến leo nào cũng thuận lợi đến cùng và không phải lần khám phá nào cũng còn mạng để trở về nguyên vẹn. Ba thi thể sinh viên bị phá hủy nghiêm trọng, mất đi một nửa khuôn mặt, mũi và tai đều bị xé rời, thậm chí ruột cũng lòi hết ra ngoài. Đã được phát hiện tại núi Hidaka, Nhật Bản vào một ngày tháng 7 năm 1970. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Năm 1896, các phong trào hướng đạo sinh với mục đích giáo dục giới trẻ đã phổ biến ở Đức. Karl Fischer, lúc đó là một nhà giáo dục, đã cùng với các sinh viên tổ chức một nhóm phong trào đi bộ tập thể có tên là Wandervogel. Văn hóa này không lâu sau trở thành một phong trào thanh niên tiêu biểu ở Đức và nhanh chóng lan rộng vào cộng đồng đại học các quốc gia, trong đó có Nhật Bản. Năm 1970, tại Đại học Fukuoka, Nhật Bản, có 5 sinh viên nam thuộc tổ chức Wandervogel. Đội trưởng là Kazutoshi Takezue, 20 tuổi, đội phó là Sunji Taki và các thành viên nhóm là Morio Kuroki, 19 tuổi, Yoshiharu Nishi, 19 tuổi, và Yoshitaka Kawahara, 18 tuổi, thực hiện chuyến hành trình từ Kyushu ở mũi phía nam của Nhật Bản, đến Hokkaido ở cực bắc của Nhật Bản để chinh phục những ngọn núi. Ngày 12 tháng 7 năm 1970, khoảng 9 giờ sáng ngày 12 tháng 7 năm 1970, nhóm khởi hành bằng tàu hỏa từ ga Hakata ở Fukuoka. Sau 2 ngày di chuyển, họ đến ga Shintoku ở Kamikawa-gun, Hokkaido vào ngày 14 tháng 7 năm 1970, rồi nộp kế hoạch leo núi cho đồn cảnh sát ở Shintoku và bắt đầu leo núi. Lộ trình leo núi của họ là bắt đầu từ công viên Memuro đi qua dãy núi Hidaka, chặng 1, rồi từ đó tiếp tục đi xuống Betegari, chặng 2. Ngày 25 tháng 7 năm 1970. Đến ngày 25 tháng 7 năm 1970, 10 ngày kể từ khi bắt đầu chuyến leo núi, nhóm sinh viên Nhật Bản đang ở giữa chặng 2 của cuộc hành trình, tức là từ núi Hidaka đến điểm kết là núi Betegari, và đứng trước ngọn núi nhỏ tên Kamukuchikaushi. Tuy nhiên, lúc đó đã là chiều tối, đã quá muộn để cả đội có thể leo lên đó. Vì vậy, họ dừng leo ở khu vực nằm ngay dưới chân núi. Và cũng vào thời điểm này, nhóm sinh viên Nhật Bản gặp phải một tình huống bất ngờ. Kazutoshi Takezue, đội trưởng, đột nhiên phát hiện một con gấu nâu tiến đến từ khoảng cách tầm 7 mét. Lúc này, các sinh viên hoàn toàn không biết gì về gấu vì họ lớn lên ở Kyushu, ở mũi phía nam của Nhật Bản, nơi rất khó bắt gặp gấu. Và vì lý do đó, họ khá tò mò hơn là sợ hãi. Hơn nữa, vì kích thước của con gấu vào thời điểm đó không quá lớn như tưởng tượng, nên họ đã không quan sát hành vi của con gấu và thậm chí còn chụp ảnh nó lại. Con gấu sau một hồi lâu bắt đầu đi loanh quanh lùng sục. Nó còn sục soạn ba lô của các sinh viên. Cả đội vô cùng bối rối, đành tìm cách đánh lạc hướng con gấu và cố giành lại chiếc ba lô để còn tiếp tục chặn leo sau. Và nhân lúc con gấu không để ý, các sinh viên đã nhân cơ hội giật lại ba lô của mình. Sau đó, họ ra sức đốt lửa, đập bát đĩa đuổi con gấu bỏ đi. Nhưng tất cả họ không một ai ngờ rằng đó là điều tuyệt nhiên không được làm với một con gấu. Vì loài gấu vốn có tập tính cố chấp tới mức khó tin. Cụ thể hơn, chúng được sinh ra với đặc tính nhất định phải lấy lại bất kỳ thứ gì mà chúng từng chạm vào hoặc thứ chúng cho là thức ăn mà bị người khác lấy mất. Việc con gấu chạm vào ba lô nhưng không được mang đi là sự mở đầu cho những màn trở lại đầy ám ảnh mà chẳng ai lường trước. Dù vậy, như đã nói, các sinh viên nhóm Wandervogel không hề biết được sự thật này khi nghĩ rằng mình đã đuổi được con gấu một cách dễ dàng. Họ cứ thế trải qua một buổi tối vô cùng thoải mái và vô cùng tự tin về khả năng đối phó của mình. Ít lâu sau, khoảng 9 giờ tối, cả nhóm đang ngủ trong lều thì bị đánh thức bởi tiếng thở hồng hộc khó chịu phát ra từ bên ngoài lều. Theo đúng đặc tính vốn có thì con gấu lại xuất hiện lần nữa để giành lại thứ mà nó đã chạm vào lúc chiều. Nhưng khá kỳ lạ, lúc này con gấu chỉ khoét một lỗ nhỏ trên lều và lặng lẽ biến mất. Dường như việc này chỉ để tập dượt cho một cuộc tấn công lớn hơn sau đó. hiểu được mình đang bị đe dọa, nên các thành viên trong nhóm thay phiên nhau thức trắng đêm, canh gác trong lo sợ. Ngày 26 tháng 7 năm 1970, khoảng 4 giờ 30 phút sáng, con gấu lại xuất hiện. Khác với lần trước, nó bắt đầu đến gần lều hơn, thậm chí là cố gắng vào trong lều. Và để ngăn chặn điều đó, các thành viên cố gắng bằng mọi cách giữ lấy cột chống của lều. Tuy nhiên, con gấu bây giờ đã bắt đầu điên tiết. Nó kéo chiếc lều không ngừng và liên tục rung lắc nhằm mục đích lấy lại chiếc ba lô mà nó cho là của mình. Cuối cùng, nó nhấc tung chiếc lều và bắt đầu tìm kiếm chiếc ba lô. Cả nhóm sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Trong khi trốn thoát, đội trưởng Takesue đã ra lệnh cho đội phó Shunchitaki và thành viên trẻ nhất trong đội là Yoshitaka Kawahara xuống núi và nhờ kiểm lâm giúp đỡ. Nhận được lệnh, hai người rời đi thì gặp một đoàn leo núi của trường đại học địa phương Hokkai Gokon và giải thích tình huống cho họ biết. Tình cờ đoàn leo núi này cũng bị gấu tấn công nên đang trên đường xuống núi. Họ đề nghị hai thành viên này đi chung. Tuy nhiên, cả hai từ chối lời đề nghị này vì cho rằng họ không thể bỏ mặc ba đồng đội còn lại. Các sinh viên của trường đại học địa phương đành rời đi, đồng thời hứa sẽ báo với chính quyền địa phương ngay khi xuống tới núi. Cứ như vậy, hai bên đi theo con đường riêng của mình. Đến 1 giờ chiều, đội phó Shunchitaki và thành viên trẻ nhất trong đội là Yoshitaka Kawahara trở về gặp lại nhóm của mình, những người đã tìm cách lấy lại lều và một phần đồ dùng ban đầu của họ. Lúc này, đội phó Shunchitaki và thành viên trẻ nhất là Yoshitaka Kawahara chuyển tiếp lời khuyên mà họ đã nhận được từ các sinh viên địa phương rằng không nên coi thường gấu và họ nên rời khỏi khu vực này. Tuy nhiên, thời điểm đó trời đã gần sụp tối, không còn đủ thời gian để xuống núi an toàn. Nhóm quyết định dựng trại ở một địa điểm khác và cố gắng ở thêm một đêm nữa trước khi xuống núi vào sáng sớm hôm sau. Đồng thời, cầu nguyện rằng con gấu sẽ không quay trở lại. Họ sửa lại lều, ăn uống và đi ngủ. Nhưng may mắn không đứng về phía họ. Với đặc tính cố chấp của loài gấu thì con gấu đó lại theo dõi căn lều mới này từ xa. Cứ như vậy, trong khoảng 1 giờ mà không hề rạch lều hay tức giận bung lều như những lần trước đó. Các sinh viên lúc này bắt đầu hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng chỉ biết ngồi bên trong quan sát và đợi con gấu tạm rời khỏi chỗ rồi tranh thủ xuống núi ngay. Khoảng 5 giờ chiều, khi con gấu rời đi, mặc kệ trời đã bắt đầu sụp tối, họ vẫn điên cuồng lao xuống núi. Thế nhưng khi đã cách sườn núi còn khoảng 70 mét, thành viên DC trong nhóm cảm thấy có âm thanh vừa bé bé vừa kỳ lạ ở phía sau. Cậu quay lại nhìn thì vô cùng hốt hoảng khi thấy con gấu đang tiến đến ngay chỗ họ. Cuộc săn lùng tiếp tục, nhóm 5 người tỏa ra và bắt đầu chạy như điên. Con gấu không hiểu vì sao chỉ tập trung truy đuổi người trẻ nhất là Yoshitaka Kawahara. Không còn người nào có thể chạy nhanh hơn gấu. Vậy nên không lâu sau, người trẻ nhất Yoshitaka Kawahara đã hét lên kêu cứu trong tuyệt vọng. 4 người còn lại nghe thấy đều rất lo lắng nhưng không thể làm gì để cứu bạn mình, đành tiếp tục chạy xuống núi và thoát khỏi con gấu đáng sợ đó. Tuy nhiên, khi dừng chân lại nghỉ, họ giật mình khi phát hiện nhóm chỉ còn 3 người. Đội trưởng Takesue, đội phó Taki và thành viên Nishi. Không ai biết Kuroki bị lạc ở đâu hay đã bị gấu ăn thịt. Thực chất, đã bị tách khỏi nhóm trong cơn hoảng loạn. Kuroki tình cờ tìm thấy một khu trại bị bỏ lại bởi một nhóm khác. Cậu đã cố thủ trong đó, hoảng sợ và cầu nguyện. Ngày 25 tháng 7 năm 1970, vào lúc bình minh ngày 25 tháng 7 năm 1970, nhóm 3 người gồm đội trưởng Takesue, đội phó Taki và thành viên Nishi ở vách đá bắt đầu đi tìm những người còn lại trong nhóm là cậu sinh viên nhỏ tuổi nhất Yoshitaka Kawahara đã bị gấu tấn công và hét lên thảm thiết, phần trăm lớn đã bỏ mạng và Kuroki đã mất tích trong chặng đường chạy xuống núi. Tuy nhiên, lúc đó sương mù dày đặc, 5 mét phía trước mặt đều mờ mịt, rất khó để nhìn thấy gì. Đến 8 giờ sáng, cả ba đành bất lực bỏ ý định tìm người và bắt đầu xuống núi để ít nhất còn giữ được an toàn cho mình. Thế nhưng xui rủi là vào thời điểm đó, khi đang từ từ đi xuống qua màn sương mù, đội trưởng Takesue, người dẫn đầu ở phía trước, đã phát hiện ra con gấu đó đang đợi ở phía trước tầm 3 mét. Không một chút chần chừ, cả ba ngay lập tức bỏ chạy. nhưng dường như hiểu rằng mình cần làm gì đó, đội trưởng Takesue đã hy sinh, lao mình về phía con gấu để câu giờ cho đội phó Taki và thành viên Nishi rời đi. Đến khoảng 1 giờ chiều, đội phó Taki và thành viên Nishi chạy đến một công trường xây dựng, giải thích về tình hình của nhóm và cầu cứu. Cùng lúc này, chính quyền địa phương đã nhận thức được tình hình nhờ lời báo án của nhóm sinh viên địa phương kia, đã gửi đến một nhóm tìm kiếm và cứu nạn. Nhưng thật đáng buồn khi mọi chuyện đã không thể cứu vãn, ba thành viên được tìm thấy đều đã chết. Đầu tiên, người trẻ nhất Yoshitaka Kawahara chết do bị gấu lôi vào rừng. Thứ hai, đội trưởng Takesue chết do liều mình hy sinh lao vào chiến đấu với con gấu. Và ba, Kuroki, người đã bị lạc và cố thủ trong một chiếc lều lạ. Đội cứu hộ tìm thấy thi thể của Kuroki bị xé thành từng mảnh trong căn lều mà cậu đã trú tạm. Bên cạnh đó là mảnh giấy ghi chép được cho là của Kuroki lúc lẩn trốn một mình với nội dung như sau. Vào ngày 26, lúc 5 giờ chiều, sau bữa tối đã có một con gấu xuất hiện. Tôi đã chạy khỏi lều, tôi đã xuống dưới núi, nơi có nhóm leo núi của Đại học Totori để nhờ giúp đỡ. 5 giờ 30 chiều, con gấu đuổi theo. Hình như Kawahara đã gặp nạn. Tôi nhìn thấy một cái lều và một đống lửa trại dưới vách đá. Vì vậy tôi đi xuống trong khoảng 5 phút để nhờ giúp đỡ. Nhưng khi tôi nhìn lại, con gấu cách tôi 20 mét và bắt đầu lao tới sau khi nhìn thấy tôi. Tôi bỏ chạy và cố ném đá vào nó, nhưng bị trượt. Nó cứ chạy theo nên tôi ném một hòn đá to khoảng 15cm vào nó. Con gấu ngồi thụp xuống, lùi lại một chút, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cuống cuồng chạy vào trong lều, nhưng không có ai ở đó. Có một chiếc túi ngủ bên trong, vì vậy tôi chui ngay vào đó và trốn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ngày 27, 7 giờ sáng, tôi làm cơm nắm trong lều, thu dọn quần áo và ra khỏi lều, thì con gấu đứng cách tôi 5 mét. Tôi trở về lều của mình và trốn trong đó. Đại học Totori có liên lạc với đội cứu hộ không? Sương mù dày đặc rồi. Theo báo cáo pháp y, thi thể của cả ba người đều có đặc điểm chung là bị phá hủy nghiêm trọng. Cụ thể, tất cả đều bị mất đi một nửa khuôn mặt, như thể họ bị chân trước của một con gấu tát hoặc xé nát, và mũi và tai của họ đều bị xé rời ra. Đặc biệt, do tập tính của gấu thường ăn tập trung vào phần thân trên của con mồi, nên họ được phát hiện trong tình trạng ruột bị lòi hết ra ngoài. Sau đó, con gấu cũng bị một thợ săn giết chết, xác của nó được giữ trong lồng thủy tinh tại trung tâm núi Hidaka. Như bạn có thể thấy trong ảnh, kích thước của gấu nâu này tương đối nhỏ, vì vậy khá dễ hiểu khi nhóm 5 sinh viên đã coi nhẹ sự nguy hiểm của loài vật này. Nếu họ có kiến thức đúng về gấu, hẳn đã có thể tránh được một tai họa lớn. Khoảng 1 năm sau vụ việc, người ta đã tìm thấy phim chứa các bức ảnh do đội leo núi Fukuoka chụp và đồ vật còn sót lại ở nơi xảy ra vụ tai nạn. Và từ đây, câu chuyện về những sinh viên đại học Nhật Bản không nhận thức được đặc tính cố chấp của loại gấu nên đã phạm phải sai lầm thiệt mạng đã trở thành bài học cho nhiều người.